Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 209. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 209 chỉ đơn thuần là môi dán môi. Đây đã là bước can đảm nhất mà cô có thể làm được. Cô không thể bị đuổi đi. Cô không nỡ rời xa Nhạc Nhạc. Cũng không nỡ vừa mới nhận Tiểu An lại phải rời đi. Mà bây giờ cô hoàn toàn không phải đối thủ của Tạ Trì Thành. Cũng không có cách nào khiến Nhạc Nhạc có thể sống sót khỏe mạnh. Chỉ cần anh muốn, anh đều có thể dùng tiền bạc, quyền lợi của mình để phá hủy mọi thứ của cô bất cứ lúc nào. Cho nên, cô không dám chọc giận Tạ Trì Thành. Chỉ còn lại sự lựa chọn cuối cùng. Cô đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Cô gần như đã phải nuốt ngược nước mắt vào trong mà làm nên bước này. Sau một lúc, gặp anh không hề nhúc nhích, khiến trong lòng của Diệp Như Hề trở nên nguội lạnh, chuẩn bị tách ra, nhưng cô vừa mới di chuyển, đột nhiên eo lại bị nắm lấy, nặng nề ôm lại, một nụ hôn bá đạo đè ít uống, bên trong hơi thở đều là hương vị của anh, không có khe hở, lan tỏa sâu vào tận lá phổi, cô khó có thể nhích ra xa được dù chỉ một chút. Bị hai cánh tay rắn chắc của anh trực tiếp lao vào thăng vào ngực một cách nặng nề. Sức lực mạnh mẽ đến mức dường như có thể bóp nát cô ra từng mảnh. Nụ hôn này kéo dài đằng đẵng khiến người ta dường như muốn nghẹt thở. Tạ Trì Thành nhìn cô, ánh mắt càng lúc càng sâu, một tia ám muội lóe lên. Sự phóng túng đêm hôm đó còn ân sâu trong ký ức. Lúc này lại lặng lẽ hiện lên trong đầu anh. Thân thể này, anh đã từng nếm qua. Biết, mùi, biết, vị. Lại vẫn luôn nhớ tới, hương vị, của cô. Nếu không cũng sẽ không phải tốn công tốn sức đi tìm cô trở về. Chỉ đáng tiếc là anh đã tìm nhầm người. Lãng phí thời gian vô ích nhiều năm như vậy. Nhưng cũng may, hiện tại vẫn chưa muộn. Anh không bao giờ thích làm khó người khác. Chỉ cúi đầu xuống, dựa vào bên tai của cô, nhẹ nhàng phun ra một câu. Em biết phải làm thế nào không? Khuôn mặt của Diệp Như Hề trở nên cứng đờ. Tôi chỉ cho em một cơ hội lần này thôi. Anh nói xong và đợi cô đáp lời. Qua một lúc sau, Diệp Như Hề nhắm mắt lại, dựa vào trong lồ ân ngực của đối phương. Ngay sau đó, cô trực tiếp bị ôm ngang lên. Tạ Trì Thành ôm cô. Từng bước ẩy vào phòng ngủ chính ở bên cạnh, bầu trời xuất hiện một tia trắng bạc, một thời gian sau đó lại dừng lại, người đàn ông có thân hình cao ráo từ trên giường bước xuống. Đi vào trong phòng tắm, tiếng nước rào rào bắt đầu vang lên, cách chương.